Tu Tiên Chi Thần Phẩm Chú Kiếm Sư, chương 98, Địa Cung Dưới Hố, Góc Truyện Audio.com. Ánh mặt trời chói chang, bầu trời quang đãng xanh thẳm không một gợn mây, được rời khỏi khu rừng đầy dị thú, cảm giác thoát khỏi đám sương mù ẩm ướt và phiền phức này và được đắm mình dưới ánh nắng ấm áp trong thoáng chốc thật là nhẹ nhàng khoan khoái. Tô Thiếu Bạch bây giờ chỉ muốn được nằm phơi nắng ngủ trưa trên bãi cỏ xanh tươi, tiện thể hong khô cả người âm ẩm dưới ánh nắng mặt trời. Tiếc là Phượng Nhị không cho cậu cơ hội này, mà dẫn cả bọn bay thẳng đến bãi đá màu vàng sẫm hình chữ nhật cực kỳ bắt mắt dễ thấy trên thảo nguyên. Thảm thảo nguyên trống trải vô cùng, thoáng lướt nhìn thì ngoại trừ bãi đá đã bị mai mòn thì hầu như không còn gì cả. Tô Thiếu Bạch bĩu môi nhìn tòa thành đá vàng sẫm đầy tính chiều tượng kia, bên dưới cái thứ này thì có vật gì tốt chứ, vừa lấy ra gặp gió rồi chẳng biết có bị hóa thành một nắm cát bụi không đây. Sau lần chiêm ngưỡng tòa thành đá lần trước, ảo tưởng của cậu với thần binh hầu như đã tan tành mây khói. Có điều, mấy vị tu sĩ bên cạnh lại tràn đầy phấn khởi, đầu bếp nhỏ sáng suốt nuốt hết mọi lời nói vào bụng miễn cho chọc giận mọi người rồi bị tập thể đánh chỉ vì mấy lời chẳng đáng mấy xu đó. Mọi người mau chóng hạ xuống trước bãi đá vĩ đại nào đó, cửa đá đã bị sụp hơn phân nửa, đúng là có một pho tượng thần thú tôn kính đứng thẳng cao cỡ một người, cả người là màu vàng kim nhàn nhạt, lấp lánh dưới ánh mặt trời, không hề hợp với cảnh tượng hoang phế phía sau. Hai chân sau thần thú ngồi bệt xuống, mà hai chân trước thì dựng đứng lên, ưỡn ngực ngẩng đầu, há miệng ngậm ngọc, hai con mắt trợn tròn nhìn mọi người đầy khí thế phẫn nộ. Tay nghề điêu khắc thành thạo, đường nét đơn giản, mang đầy phong cách cổ xưa. Tô Thiếu Bạch nhìn cặp mắt màu đồng lồi lên của thần thú, thầm tán thưởng tay nghề của thợ điêu khắc, người mới thì dựng hình, lành nghề thì nặn xương, lão luyện vẽ thần thái. Mà thợ điêu khắc con thần thú giữa địa cung này hiển nhiên là một vị thợ có tay nghề cực kỳ lão luyện. Chỉ có Sữa Bò và Bạch Chuẩn là không có bất kỳ hứng thú gì với pho tượng thần thú này, một đứa thì dương cánh bay lòng vòng trên trời, còn một đứa thì giang bốn chân chạy nhảy trên cỏ, xem ra hai đứa cũng cảm thấy rất chi là ngột ngạt khi ở trong khu rừng đầy sương đó. Ngay chính diện bên ngoài viên ngọc mà con thần thú đang ngậm trong miệng quả nhiên có một khe hở dẹp cỡ bàn tay người, bên trong có khắc hình thú nho nhỏ, nhìn hình dạng thì giống y như hình thú khắc trên mảnh chìa khóa trong tay bọn họ. Phượng Nhị cầm cán quạt vỗ vỗ cầm con thần thú, đầy hứng thú đánh giá nó. Tô Thiếu Bạch bĩu môi ghét bỏ, lúc bệnh biến thái của cái tên này tái phát thì đến cả tảng đá cũng không buông tha luôn, quả là đáng sợ mà. Mau lấy ra thử xem, Phương Diễn vỗ quả cầu đá mà thần thú đang ngậm nôn nóng nói với Phượng Nhị. Trước tiên cứ chờ một lát đã. Nam Cung Hạo điềm nhiên nhìn về phía dải rừng ở hai bên ranh giới, nơi ấy vắng lặng không chút tiếng động, cũng không có bất cứ âm thanh gì, thậm chí cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng chim hót hay tiếng côn trùng kêu, y nhướng mi nói với Tư Đồ Lôi. Lúc trước khi mấy người đến chỗ này thử tra chìa khóa, có phải xung quanh cũng hoàn toàn không có ai giống như thế này à? Tư Đồ Lôi cắn môi dưới trầm tư một chốc rồi đáp. Góc Truyện Audio.com. Hình như thế, khi đó bọn ta vội chạy đến thử tra mảnh chìa khóa nên không quá chú ý xung quanh, nhưng trong ấn tượng của ta thì không thấy bất kỳ ai cả. Vậy chuyện mấy người có mảnh chìa khóa bị lộ ra thế nào? Phượng Nhị lập tức hiểu ý đồ của Nam Cung Hạo, e là xung quanh đây tràn ngập nguy hiểm, khắp nơi đều có sát khí. Tư Đồ Lôi lắc đầu, chuyện này hắn cũng khó hiểu cực kỳ. Phượng Nhị ta mị cười, dùng nan ngoài của cây quạt vỗ vỗ mặt Tô Thiếu Bạch giống như khi nãy vỗ cằm con thần thú. Tiểu Bạch này, nếu như trong tay đệ không có mảnh chìa khóa nhưng lại muốn vào địa cung thì sẽ làm gì nào? Còn có thể làm gì chứ, giữ cửa đợi chứ sao, dù là ai lấy được chìa khóa cũng sẽ muốn mở cửa thôi. Tô Thiếu Bạch đẩy cây quạt ra, dụng sức xoa mặt mình một cái, khinh thường liếc Phượng Nhị. Giờ có cả một chiếc chìa khóa cậu cũng chẳng muốn vào đâu. Trước kia ai cũng bảo đội đầu tiên thám hiểm một kim tự tháp luôn là đội thường bị bệnh lạ hoặc đột nhiên mà chết, có trời mới biết liệu cái địa cung này có phải là lăng mộ của một vị tiền bối nào đó hay không, mà cái thanh được gọi là thần binh chí tôn đó có khi chính là vật bồi táng của người ta. Lời Tô Thiếu Bạch nói làm cho Phương Diễn, Diêm Hoài và Tư Đồ Lôi biến sắc ngay lập tức đề phòng nhìn quanh, quanh đây yên tĩnh như vậy, lẽ nào đều có người núp trong đó, đợi khi quan sát thấy có người đến thử tra mảnh chìa khóa, xác định chắc chắn rồi thì phục kích đặng cướp lấy à, trẻ nhỏ thật là dễ dậy mà. Phượng Nhị thỏa mãn gật đầu cười đến mức ngang ngược tùy tiện, đôi mắt Phương xinh đẹp càng thêm kiều diễm, bao gồm cả Vương Hoàn mới bỏ lại mấy ngày trước có khi cũng gia nhập mà núp trong cánh rừng. Đáng tiếc mấy tên ăn không ngồi rồi chờ xung dụng này tuyệt đối cũng không ngờ rằng bọn họ đã sớm lấy đủ mảnh chìa khóa, căn bản sẽ không rời khỏi đây mà trực tiếp tiến vào. Còn về việc địa cung sẽ mở ra trong vòng bao lâu, đám người đó có kịp vào theo hay không, thì phải xem bản lĩnh của chúng rồi. Sau khi mộ người cùng trao đổi ánh mắt cho nhau thì nhanh chóng nhất trí, Nam Cung Hạo và Tô Thiếu Bạch đi đầu, Phương Diễn, Diêm Hoài và Tư Đồ Lôi theo sau, còn Hạ Mạt và Phượng Nhị thì đi cuối cùng. Hai tháng ở cùng nhau trong khu vực dị thú, khả năng phối hợp của bọn họ xem như là có chút ăn ý, Phượng Nhị khẽ mím đôi môi mỏng, đi vòng quanh pho tượng thần thú khoảng 2-3 vòng thì cười nhạt rồi cầm quạt gõ đầu con thần thú. Mồ hôi hột trong lòng Tô Thiếu Bạch tuôn rơi như mưa, đừng đùa chứ, bộ muốn treo một dây pháo rồi làm nghi thức cắt băng khánh thành xong xuôi mới chịu tra khóa vô ổ hả? Mau mau đi làm chuyện chính dùng cái đi, bộ cái tên này còn muốn trưng thêm một nhân cách ra nữa à, đương lúc trong lòng Tô Thiếu Bạch đã sớm mở chế độ điên cuồng phỉ nhổ thanh niên áo đỏ đã mau mắn lấy một vật vàng kim ra chính xác nhắm ngay khe hở trên ngọc đá nhét vào, rồi dùng sức ấn mạnh vào trong. Không có ánh sáng lấp lánh chói mắt cũng chẳng có khói mù bay ra, đợi thêm một khoảng bằng thời gian uống cạn nửa chén trà, xung quanh vắng lặng thậm chí cũng chẳng có âm thanh nào, mấy màn hoành tráng cũng chẳng thèm xuất hiện như trong tưởng tượng của Tô Thiếu Bạch. Mà không chỉ cậu ai nấy cũng cảm thấy cực kỳ khác thường. Có khi nào địa cung trong lời đồn là giả không? Đầu bếp nhỏ còn chưa nói xong, thảm cỏ dưới chân đột nhiên rung động kịch liệt. Góc truyện audio.com Mọi người đứng trước tượng thần thú đều biến sắc, Nam Cung Hạo tự mình kéo Tô Thiếu Bạch đến bên cạnh để chuẩn bị có thể bước lên phi kiếm rời đi bất cứ lúc nào. Mở nó chứ, cái này chắc chắn là mở cửa địa cung chứ không phải là địa chấn đó hả? Tô Thiếu Bạch trừng mắt nhìn thảm cỏ dưới chân. Cục lông trắng nào đó vốn còn đang điên cuồng chạy nhảy trên thảm cỏ cũng đã sốt ruột chạy trở về ngay khi cảm nhận được sự chấn động, đúng lúc chạy đến bên chân đầu bếp nhỏ cùng chủ nhân mở to mắt nhìn đất dưới chân. Một đợt tiếng động cơ quan nặng nề dịch chuyển truyền đến, không đợi mọi người tìm ra nơi phát ra âm thanh, thảm cỏ đằng sau tượng thần thú đột nhiên lún xuống, một cửa động hình vuông đen như mực cỡ hai thước xuất hiện, thềm đá bám đầy rêu xanh hướng xuống dưới, dẫn người ta đến nơi tối tăm không biết tên. Nam Cung Hạo và Hạ Mạt liếc nhau, rồi lấy ra một khối huỳnh thạch mau chóng kéo Tô Thiếu Bạch đi xuống. Ấy, đợi đã, dù gì cũng phải thông khí trước chứ, đầu bếp nhỏ bị mùi hương dưới địa cung xông cho nhíu mặt nhăn mũi, khó ngửi quá đi, yếm toàn khí độc thôi. Nếu không khí bên trong quả thật ngàn vạn năm qua chưa từng thoát ra ngoài, vẫn xuống dưới chẳng phải là đi tìm chết à, so ra thì khu rừng dị thú quả thật là như thiên đường. Nam Cung Hạo do dự dừng chân lại, thấy Tô Thiếu Bạch nhíu mày đốt một cái đèn có hình dạng kỳ lạ rồi quăng vào bên trong, thấy lửa vẫn sáng không tắt thì mới bịt mũi gật đầu với y, hai người xuống được 10 bậc thì Bạch Chuẩn đậu lên lưng sữa bò bám theo sau, đi được 2 bậc sữa bò vội quay đầu hắt xì một cái rõ to. Tô Thiếu Bạch thông cảm nhìn nó, nếu biết trước có ngày hôm nay, cậu nên làm mặt nạ phòng độc cho mình và cục lông sữa bò mới đúng. Chỉ có mỗi Nam Cung Hạo là nghiêm túc đánh giá tình hình bên trong địa cung, sắc mặt căn bản không thay đổi tí nào. Phương Diễn, Diêm Hoài và Tư Đồ Lôi thì theo sát phía sau, Phượng Nhị đứng tại lối vào lấy lại chìa khóa, nhướng mày nhìn xung quanh, rồi vung một viên đan màu đỏ tươi lên không trung, xoay người đi vào. Viên đan nọ vừa bay lên không trung thì nổ tung thành một làn khói màu đỏ đậm, lớp khói dày đặc vây lấy lối vào. Bên dưới lối vào là một khoảng không hình vuông sâu tới hơn 10 trượng, thềm đá tựa vào một bên tường đá, xoay theo bốn hướng mà đi xuống, bên còn lại thì trống rỗng. Tô Thiếu Bạch và Nam Cung Hạo men theo triền đá đi xuống khoảng mấy trăm bậc đi đến tận cùng. Chợt thấy bốn phía tường đá có cửa đá được đóng kín kẽ, giữa cửa đá có chạm trổ hình thần thú khác nhau to khoảng nửa trượng, đầu thú lồi lên, miệng ngậm vòng, dáng vẻ mỗi con không giống nhau. Nhưng lại có chỗ giống với pho tượng bên ngoài là toàn thân lấp lánh ánh kim. Nam Cung Hạo và Tô Thiếu Bạch kiểm tra kỹ lưỡng bốn cánh cửa một phen, phát hiện ngoài việc hình dạng đầu thần thú khác nhau ra, những bộ phận còn lại của bốn cánh cửa đều tương tự nhau. Sau khi những người khác xuống cũng chia nhau ra kiểm tra, nhưng không tìm thấy manh mối gì. Hay là chọn con giống với trên chìa khóa đi, Tô Thiếu Bạch đề nghị. Nam Cung Hạo gật đầu, y cũng đang có ý này. Những người còn lại sau một hồi lưỡng lự thì cũng đồng ý, Góc truyện audio.com Nam Cung Hạo vươn tay nắm chặt cái vòng trong miệng đầu thú, vặn đầu thú qua 90 độ, cửa đá phát ra tiếng vang rồi mở ra, một hành lang hẹp rộng đủ cho hai người sóng bước xuất hiện ngay sau cánh cửa, hai bên vách tường trắng dường như còn vẽ hình gì đó. Điều khiến Tô Thiếu Bạch hài lòng chính là cuối cùng cũng không chịu sự dày vò của khí độc nữa rồi, bên trong lối đi có một luồng có mát rượt thổi ra, rất trong lành, bên trong rõ ràng có lỗ thông hơi. Mọi người vừa mới bước vào con đường chưa được vài bước thì cửa đá rầm rầm đóng lại. Hình điêu khắc hai bên lối đi hình như đang vẽ tình hình đánh nhau kịch liệt của hai nhóm người, có điều hình vẽ có chút khó hiểu, Tô Thiếu Bạch xem mà cái hiểu cái không. Đại chiến tiên ma, kim chủ đại nhân thấy cậu đi cả một đường mà cứ đăm đăm nhìn hình vẽ hai bên lối đi như đang nghiên cứu cái chi đó, bèn quan tâm giải thích một câu. Đây là một truyền thuyết có từ xưa trên đại lục Đông Hoàng, hơn vạn năm trước Cao Châu chia làm hai phe tiên ma giao chiến không ngừng, thương vong vô số, sau trận đại chiến tiên ma thảm khốc toàn bộ sự sống trên Cao Châu đều bị kiệt quệ, sau đó thì bị chia cắt thành nhiều mảnh, một trong số đó đã hóa thành đại lục Đông Hoàng bây giờ. Ồ thì ra truyền thuyết thần thoại của mỗi thế giới đều khó tin kỳ lạ như vậy, Tô Thiếu Bạch so lại với những truyền thuyết thần thoại mình từng xem ở kiếp trước thì kết luận được một câu. Lối đi không dài, bọn họ mau chóng đi đến đích, vừa quẹo thì thấy cửa đá thứ hai vàng lấp lánh. Mặt trước cửa đá còn lớn hơn bốn cánh cửa đá khi nãy gộp chung lại một chỗ, trên cửa có một vòng tròn điêu khắc năm loại linh căn kim. Mộc, thủy, hỏa, thổ, Tô Thiếu Bạch có hơi ngạc nhiên, lẽ nào yêu cầu của cánh cửa này là phải gom góp đủ cả năm loại linh căn mới có thể qua được à? Cả đám người ở đây ngoại trừ cậu là một ngũ linh căn vô dụng, lại thêm Tư Đồ Lôi là kim hỏa linh căn ra, vừa vặn góp đủ năm chân đơn linh căn. Nam Cung Hạo là hỏa linh căn, Hạ Mạt là kim linh căn, Phượng Nhị là mộc linh căn, còn có Phương Diễn có thổ linh căn, Diêm Hoài thì thủy linh căn, vừa khéo tạo thành năm đơn linh căn. Cho dù là yêu cầu ngũ linh căn hay là năm loại đơn linh căn, cả đám đều có thể tìm đủ, đúng là quá may mắn rồi. Sự thực chứng minh yêu cầu của người ta không phải ngũ linh căn vô dụng của bạn trẻ Tô Thiếu Bạch mà là muốn năm loại đơn linh căn đồng thời thúc giục linh lực. Ầm ầm ầm, cửa đá chậm chạp mở ra, lộ ra một cái hố cực to bên dưới nền đất. Được cái địa cung này thật đúng là một cái hố mà. Tô Thiếu Bạch câm nín, Tiểu Kịch Trường, Tranh, Tủm tìm cười thích một người thì sẽ thế nào? Tô Thiếu Bạch, do dự, hờ, vừa thấy thì tim đập loạn. Nam Cung Hạo, quả quyết, không thấy sẽ cảm giác khó chịu. Phượng Nhị, ghét bỏ nhìn hai người đằng trước, đương nhiên là bất chấp tất cả bắt ngay rồi, đáng đời cho hai tên độc thân lầu trên. Cách Trương.